Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Tạ Lưu Vân, cuối cùng một tháng, bảo kiếm rốt cuộc thành công. Lôi phạt kiếm một cái danh tự, danh phù kỳ thực, bởi vì lôi đình ở một chút cổ lão chuyện xưa trong. Vẫn là thiên phạt lực tượng trưng, tỉ như thế gian xuất hiện đại ác đồ, trời xanh sẽ đánh xuống lôi đình, trừng gian trừ ác, càn quét yêu khí. Đây chính là thiên phạt, chỉ thấy chuôi này lôi phạt kiếm dài đến 3 thước 6 tấc 5. Không nhiều không ít, kia chiều dài vừa lúc phù hợp 365 chu niên số lượng. Mà kia toàn thân trên nhìn lại, chính là một đạo rực rỡ lôi đình, khẽ run, như vậy điện mang không ngừng bắt đầu khởi động, sắc bén cùng bá đạo cùng tồn tại. Lôi phạt, ngươi hài lòng một cái danh tự sao? Ninh Giang ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, nhẹ giọng hỏi, nhất thời, lôi phạt kiếm chấn động, trong đó vang lên ngao tiếng động, một loại vui sướng ý truyền vào Ninh Giang trong lòng, bị Ninh Giang rõ ràng cảm nhận được. Đối với một cái danh tự, lôi phạt kiếm rất hài lòng, kiếm này có linh, tựa như Ninh Giang luyện chế thiên lôi phiên, bên trong có lôi linh chiến tướng tồn tại. Dĩ nhiên, lôi phạt kiếm ở phẩm chất trên còn không bằng thiên lôi phiên. Có linh tính còn chưa đủ đầy đủ. 10 vạn năm trước, Ninh Giang yết kiến một chút cường hoành pháp bảo, đều có khí linh tồn tại, trí tuệ cùng người không khác, có thể mở miệng cùng người trao đổi, mà lôi phạt kiếm trước mắt mà nói, chẳng qua là có linh tính, còn không có trưởng thành đến khí linh giai đoạn. Đơn giản mà nói, lôi phạt kiếm đã có sinh mệnh. Không quá là cấp thấp sinh mệnh, mà khí linh thì là cao cấp sinh mệnh, bất quá chỉ lần này một điểm, cũng đã xa xa vượt qua những khác trung phẩm pháp bảo. Giống như Ngụy Thanh Huyền vẫn lấy làm kiêu ngạo Thanh Huyền kiếm. Ở lôi phạt kiếm trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Gemini, Ninh Giang tay cầm lôi phạt kiếm, tùy ý mấy kiếm chém ra, lôi đình nở rộ. Quét ngang đi, uy lực hơn xa Tuyết Hà kiếm cường hoành bá đạo. Lôi phạt kiếm là lôi thuộc tính, mà Ninh Giang tu luyện cửu kiếp thiên lôi thể cũng là lôi thuộc tính. Cùng kiếm này vừa lúc phù hợp, thanh kiếm này ở trong tay hắn. Hắn thực lực so với mới vừa rồi ít nhất phải tăng lên 5 thành trở lên. Đi, Ninh Giang kiếm quyết một dẫn, lôi phạt kiếm hóa thành phi kiếm, ngất trời mà lên, đây là cái gì? Thiên kiếm đại hạp cốc bên trong, đông đảo kiếm tu lộ ra chấn kinh thần tình, bọn họ chỉ thấy một đạo thông thiên triệt địa lôi quang xông vào trên không tầng mây. Tầng mây một chút đã bị hé ra, xuất hiện mấy trăm trượng vết rách, loại này uy lực để cho mỗi một người rung động. Trở về, Ninh Giang tâm niệm vừa động, lôi phạt kiếm lại nhớ tới hắn trong tay, mới vừa rồi nếu là lấy lôi phạt kiếm nghênh chiến, nhất kiếm phi tiên một chiêu này. Này đủ để đánh bại Ngụy Thanh Huyền, căn bản không cần vạn kiếm quy nhất. Ninh Giang hài lòng gật đầu. Thanh kiếm này uy lực, cơ hồ có thể cùng bình thường thượng phẩm bảo kiếm sánh ngang. Phải biết, thượng phẩm bảo kiếm là địa vũ cảnh cường giả vũ khí. Có thể xác định là, chuôi này lôi phạt kiếm mặc dù là địa vũ cảnh cường giả. Cũng muốn hơi bị động, Tamani, Hào Kiếmani, đang ở Ninh Giang thu hồi kiếm này lúc. Một đạo thanh âm đột nhiên ở trong hạp cốc vang dội mà lên. Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ, ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được thanh âm chủ nhân là khi nào xuất hiện. Hắn tầm mắt một xuống di động quá khứ, chỉ thấy trên thạch bích, một đạo thân ảnh từ từ hừng hực, tản mát ra mịt mờ chùm tia sáng. Một lát sau, thân ảnh ấy liền từ trên thạch bích bước ra, này là một người trung niên nam tử, tướng mạo thường thường, người mặc bình thường áo xanh, thuộc về cái loại này ném ở trong đám người, liền sẽ bị người quên lãng tồn tại, nhưng là Ninh Giang chân mày chậm rãi mặt nhăn, vương giả tàn hồn, đây là một sợi tàn hồn, tương tự với Kim Thiên Tử, nhưng cùng Kim Thiên Tử so sánh với, này sợi tàn hồn nhỏ yếu quá nhiều. Kim Thiên Tử thân là thiên vương, cho dù chẳng qua là tàn hồn, cũng có kinh khủng thực lực, mà trước mắt này đạo vương giả tàn hồn, kỳ thực lực khí tức, chỉ có chẳng qua là bất diệt cảnh mà thôi. Tiểu hữu hảo nhãn lực trung niên nam tử nhìn Ninh Giang. Đạo, nếu như không phải tiểu hữu luyện chế kiếm kinh động ta, chỉ sợ ta bây giờ còn đang ngủ say trong, cùng Kim Thiền Tử bất đồng. Hắn này sợi tàn hồn bởi vì không đủ cường đại, đại đa số thời gian cũng ngủ say. Dù sao tàn hồn chẳng qua là còn sót lại một đạo lực lượng. Năng lượng có hạn, hắn nếu là vẫn tỉnh, như vậy tàn hồn lực lượng sẽ hiện một chút tiêu hao. Coi như là Kim Thiền Tử như vậy cảnh giới, một khi hắn tàn hồn kinh hơn vạn thâm niên, lực lượng cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ có chí tôn tàn hồn, mới có thể vĩnh hằng bất diệt. Xem ra ngươi chính là này Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc chủ nhân. Tạ Lưu Vân, Ninh Giang nói, trung niên nam tử này theo bích họa trên xuất hiện, hiển nhiên chính là một kiếm bổ ra Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc người. Mà nghe nói bổ ra nơi đây vị kia thiên vũ cảnh vương giả, tự kêu là Tạ Lưu Vân, thậm chí, hắn cùng Thanh Châu Tử Vong Sơn Mạch, đều có chỗ liên hệ. Không tệ, là ta. Tạ Lưu Vân gật đầu, lại hỏi, không biết ta lần này ngủ say, quá bao lâu? 300 năm ni, Ninh Giang phun ra ba chữ, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc chính là 300 năm trước xuất hiện. Tạ Lưu Vân nhất thời sửng sốt. Chợt cười khổ, 300 năm, hết thảy đều đã cảnh còn người mất đi. Nói nơi này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng hỏi, ta hỏi ngươi, Tử Vong Sơn Mạch bên trong, có thể có huyết ma xuất thế? Quả nhiên, Ninh Giang trong lòng đã có đáp án. Nói, lời đồn đãi nói Tử Vong Sơn Mạch bên trong, có một vị thiên vũ cảnh vương giả cùng huyết ma vương đồng quy vu tận. Vị kia thiên vũ cảnh vương giả, chính là ngươi đi, không nghĩ tới còn có người nhớ được ta. Tạ Lưu Vân trên mặt nhìn không ra buồn vui. Đạo, là, vâng, đúng, ta không giả, kia huyết ma vương thực lực còn muốn càng hơn ta một bậc. Ta cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ, cùng hắn đồng quy vu tận, bất quá ma tộc thủ đoạn đông đảo, ta liền sợ hắn lưu lại cái gì hậu thủ. Cho tàn lại cháy, ngươi lo lắng không phải không có lý. Ma tộc xác thực khó chơi. Bọn họ sinh mệnh lực luôn luôn ương ngạnh. Rất nhiều ma tộc chỉ có thể bị phong ấn, mà không cách nào giết chết. Ninh Giang thản nhiên nói. Hơn một năm trước, huyết ma vương thật là cho tàn lại cháy. Bất quá đã bị ta chém giết ngươi. Tạ Lưu Vân cả kinh. Theo mới vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy kỳ quái. Ninh Giang nhìn thấy hắn, lại có thể như thế bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trước mắt người trẻ tuổi này, lần đầu tiên để cho hắn sinh ra một loại nhìn không thấu cảm giác. Nhưng là, Ninh Giang mà nói, lại làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại tín nhiệm. Đây là một loại đến từ chính trên trực giác tín nhiệm mần ni, này Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc vừa là. Chuyện gì xảy ra? Ninh Giang lời nói xoay chuyển. Hỏi, năm đó ta cùng huyết ma vương đồng quy vu tận, may mắn chạy ra một luồng tàn hồn. Sau đó, dựa theo hắn theo như lời, năm đó hắn chạy ra một luồng tàn hồn sau, dùng còn thừa lại không nhiều lắm lực lượng, ở nơi này mặt đất trên bổ ra một đạo Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc. Hắn ở nơi này, lưu lại mình truyền thừa, cũng chính là trên thạch bích điêu khắc những thứ kia kiếm pháp. Mặc dù ta đã chết đi. Nhưng nếu là có thể đem truyền thừa để lại cho hậu nhân, vậy cũng chết có ý nghĩa, bất kỳ một vị cường giả. Đối với truyền thừa cũng nhìn trọng yếu phi thường, người nào cũng không muốn mình hết thảy, bởi vì tử vong mà đoạn tuyệt, đường đường thiên vũ cảnh vương giả. Hắn như thế nào hy vọng mình kiếm pháp đoạn tuyệt, không người nào thừa kế, mà lưu lại truyền thừa sau, hắn tàn hồn liền hoàn toàn lâm vào ngủ say trong. Cho đến mới vừa rồi, mới bị Ninh Giang thức tỉnh. Hết chương.